Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là người rất sợ hãi ta sao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đang tiếp nhận khiêu chiến của đám yêu ma, bởi vì một vị ma chủ trong hai vị yêu chủ ma chủ đã phát hiện ra Tô Hàn có năng lực đặc biệt có thể để cho một cái thần văn nào đó của hắn phát triển. Hắn đã ra lệnh cho Tam Nhãn Hoàng Tử cho người khiêu chiến để đánh chết Tô Hàn, mang thể xác đến cho hắn ăn thịt, kiểu thế. Thì Tô Hàn liên tục tiêu diệt hai người bằng cái khô mộc thuật quán, và người thứ ba xuất chiến thì chính là một con dòng dõi của một con rùa. Ngoài ra thì phái đoàn do đám người Nam Cung Ngọc dẫn đầu cũng đang chạy đến đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Trong hơn 8.000 khuôn mặt đó thì có những khuôn mặt thuộc về đệ tử chiến tộc, nhưng càng nhiều hơn là người của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn. Ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông thì mỗi một đoàn đều có thể nói là thành lập một hệ phái riêng. Trong đó thì Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn thời điểm đó không phải là mạnh nhất, nhưng tiềm lực của bọn hắn chính là lớn nhất. Bởi vì phàm là những người trực thuộc Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn thì toàn bộ đều đi theo Tô Hàn từ Đại Lục Long Võ đến Hạ Đẳng Tinh Vực và Trung Đẳng Tinh Vực cùng với Thượng Đẳng Tinh Vực nữa. Bọn họ đều có được thể chất đặc thù. Bọn họ bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà không có chính thức thức tỉnh được thể chất đặc thù của mình, rồi cuối cùng bị Phượng Hoàng Tông tìm tới, hoặc là ban cho công pháp, hoặc là ban cho đan dược, hoặc là một loại tạo hóa nào đó. Tô Hàn vô cùng tự tin, chỉ cần cho đám người thể chất đặc thù này đủ thời gian phát triển, vậy thì bọn họ sẽ trở thành trụ cột tối cường của Phượng Hoàng Tông. Mà bây giờ sự việc đấy cuối cùng cũng đã đạt được sự nghiệm chứng. Trải qua thời gian tăng phúc cả vạn lần ở trong thánh tử tu di giới, người của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn đã có một phần đi tới thánh vực. Bọn họ vốn là có được thể chất đặc thù, cho nên về mặt tu luyện là không gặp quá nhiều bình cảnh. Sau khi đến thánh vực, lại dùng nguyên tố tinh thạch để mua sắm đại lượng tài nguyên, bọn họ càng tăng nhanh như gió. Có thể nói giờ phút này, đám người Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn đứng trên đại hạm, cơ hồ mỗi người đều có tư cách để tiến vào bảng tổng thiên kiêu của thánh vực. Chỉ bất quá là bọn hắn luôn cẩn tuân chỉ lệnh của Tô Hàn, một mực đạo điệu thấp để làm người, cho đến khi cuộc chiến thiên kiêu của hai tộc bùng nổ thì mới chạy tới. Ai có thể nghĩ tới trên đường đi lại gặp đám người Nam Cung Ngọc và Tô Tuyết. Giờ phút này vô luận là đệ tử chiến tộc hay là người của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn đều đang ngó chừng vào đạo thân ảnh áo trắng đỉnh thiên lập địa kia, trong ánh mắt sáng rực lên đầy vẻ xúc động. Đó chính là tông chủ của bọn hắn, là linh hồn của bọn hắn. Đó là thần linh duy nhất mà bọn hắn thờ phụng từ trước cho tới nay. Bọn hắn nhớ rõ thời điểm Tô Hàn rời khỏi Thượng Đẳng Tinh Vực đã từng nói, bão tuyết tung bay thì bản tông buông xuống. Bởi vậy cho dù Tô Hàn giờ phút này có sử dụng mặt nạ chí tôn để cải biến khuôn mặt, thế nhưng mà trong phạm vi tuyết trắng trăm dặm kia, bọn hắn lập tức nhìn ra ngay, đây chính là tông chủ của mình. Còn nữa, những người này đã đi theo Tô Hàn thời gian quá dài, từ Long Võ Đại Lục cho đến Thánh Vực. Sự hiểu biết đối với tông chủ quả thực là thấu triệt đến không thể thấu triệt hơn, thậm chí có người còn biết rõ là Tô Hàn có bao nhiêu cái lông đít. Coi như không có trăm dặm tuyết lớn, bọn hắn cũng có thể từ trong khí chất của Tô Hàn mà cảm nhận được một loại quen thuộc từ tận đáy lòng. Úc Tuân, con ngươi của Tiêu Vũ Nhiên chớp chớp cười nói, dùng vô hạn thánh nhãn của ngươi quan sát một chút xem Tô Hàn hiện tại đến cùng mạnh đến trình độ nào rồi. Ta không dám. Khúc Tuân lập tức lùi lại một bước. Hắn cũng là thành viên của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn, thể chất đặc thù của hắn là vô hạn thiên nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy của đối phương, càng có thể sử dụng hồn diệt chi thuật của thiên nhãn để xuyên qua thể xác của đối phương, trực tiếp diệt sát nguyên thần thánh hồn. Phúc Tuân cho đến bây giờ mới tu luyện có 4.200 năm, nhưng tu vi đã đạt tới ngũ trọng hư thánh, có thể nói là bố của yêu nghiệt. Đương nhiên trong đó có một phần lớn công lao là quy cho thánh tử tu di giới. Hắn luôn là một người hết sức kiêu ngạo, nhưng giờ phút này đối mặt với chỉ lệnh của Tiêu Vũ Nhiên lại bị dọa cho sắc mặt ảm đạm không ngừng lắc đầu. Dám nhìn lén chiến lược của tông chủ sau, điều này đối với hắn mà nói không khác nào là phạm thượng, đây là đại tội. Không có việc gì đâu, coi như Tô Hàn có nhận ra thì cũng là ta để cho ngươi làm vậy, hắn sẽ không tìm ngươi gây chuyện, Tiêu Vũ Nhiên lại nói. Đại phu nhân, ngài vẫn đừng nên làm khó dễ thuộc hạ. Cơ thì trên mặt Khúc Tân rung động mấy lần nghiêm mặt nói, cho dù không cần vô hạn thiên nhãn, nhưng hồn lực của ta cũng phi thường mạnh mẽ. Cho dù nhìn không thấu là tông chủ hiện tại đạt đến trình độ nào, nhưng ta chỉ có thể nói, cho như là dùng tu vi bây giờ của đại phu nhân, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của tông chủ. Sao? Tiêu Vũ Nhiên nhướng mày lên. Lão nương trên đường tới, lại một lần nữa đột phá, đã tới nhị trọng đạo thánh. Nhưng từ tu vi mà nói, đã cách sán cả vạn dặm, còn không phải là đối thủ quán sau. Tiểu tử thối, ta biết là người kính sợ phu quân, thế nhưng ta là đệ nhất phu nhân của Phượng Hoàng Tông, người cũng không thể chỉ nịnh nọt hắn. Ta không có à? Khúc Tuân đều muốn khóc rồi. Nhìn bộ dáng này của hắn, Tiêu Vũ Nhiên dựng thẳng lông mày, rồi chậm rãi giãn ra, giống như là một vầng trăng non cực kỳ đẹp đẽ. Nàng bật cười rồi vỗ bả vai Khúc Tuân cười nói, xem đã đem người dọa sợ thế nào, ta chẳng qua chỉ nói đùa với người mà thôi. Phu quân càng mạnh thì ta càng vui vẻ. Sau khi nói xong, Tiêu Vũ Nhiên xoay sang chỗ khác nhìn đạo thân ảnh áo trắng kia, trong mắt lộ ra những ngôi sao nhỏ tung tóe, một bộ dáng vô cùng sùng bái. Một đường đi tới thì Tiêu Vũ Nhiên đối với Tô Hàn vẫn luôn là như vậy. Nàng đã gả cho Tô Hàn, thế nhưng ở trong lòng Tô Hàn, nàng luôn là bộ dáng tiểu hải nhi đáng yêu lúc trước, mà nàng đối với Tô Hàn vẫn thủy chung như nhất, duy trì thái độ sùng bái. Nếu như Tô Hàn có người ái mộ, vậy thì Tiêu Vũ Nhiên tất nhiên sẽ là chủ câu lạc bộ fan ái mộ đó. Tiêu Vũ Nhiên trao đổi cùng với Khúc Tuân chẳng qua chỉ là truyền âm, đương nhiên không để cho người ngoài nghe được. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút xem vị huyền bảng thủ tôn này đến cùng là xuất cỡ nào. Nam Cung Ngọc cười hì hì một tiếng rồi dẫn đầu mọi người xông về tuyến phòng ngự thiên thành. Tô Hàn thì tự nhiên không biết là Tiêu Vũ Nhiên các nàng đã đến nơi đây. Hắn nhìn Huyền Linh Quy ánh mắt như điện, phảng phất tràn ngập một loại lực lượng hủy diệt nói không rõ. Nếu như ta đoán không sai, thì vị tam hoàng tử kia hẳn là chân sát xếp hạng thứ nhất trong đám hư thánh yêu ma. Đúng vậy, Huyền Linh Quy không dám khinh thường, sợ Tô Hàn bất chợt ra tay không có dấu hiệu báo trước. Ngươi hình như hết sức sợ hãi ta. Tô Hàn như cười như không mà nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng chưa đến mức để cho ta phải sợ hãi, Huyền Linh Quy nói. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, ra tay đi. Sau khi giải quyết ngươi thì tam hoàng tử kia hẳn là phải ra sân. Tam hoàng tử chiến lực cường đại, trong hư thánh không có bất kỳ người nào là đối thủ. Ngươi nghĩ rằng bằng vào loại thủ đoạn quỷ dị kia mà muốn hạ gục tam hoàng tử thì không khác nào người si nói mộng. Huyền Linh Quy rõ ràng là rất có lòng tin đối với tam hoàng tử. Nhiều lời vô ích, ra tay đi, Tô Hàn nói. Ngươi xuất thủ trước, Huyền Linh Quy nói. Tô Hàn khẽ sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười. Xem ra, ta đã để ngươi sợ hãi đến mức chỉ có thể bị động phòng ngự. Tiếng nói vừa ra thì bàn tay của Tô Hàn cũng vươn về phía trước chộp một cái vào Huyền Linh Quy. Huyền Linh Quy nhíu mày, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn lại muốn sử dụng thủ đoạn ghê tởm đánh giết Tê Minh và Hắc Kình. Bất quá, tiếng nổ vang trên đỉnh đầu truyền đến, Huyền Linh Quy cũng không dám khinh thường, lập tức vận chuyển khí huyết chi lực hướng Tô Hàn oanh kích tới. Hai đạo công kích va chạm vào nhau, thân thể Huyền Linh Quy chấn động lùi lại khoảng trăm mét, vẻ ngưng trọng trong mắt càng đậm. Quả nhiên, hắn có thể có được loại thủ đoạn đáng sợ kia thì chiến lực của bản thân cũng không yếu được. Huyền Linh Quy và Tô Hàn lần đầu giao thủ, lập tức để cho đám thiên kiêu yêu ma lần nữa dâng lên lòng tin. Bởi vì Huyền Linh Quy cũng không có yếu ớt như Tê Minh và Hắc Kình, trong chốc lát hồi phi yên diệt, mà là mạnh mẽ ngăn trở một kích của Tô Hàn, lông tóc cũng chẳng tổn thương. Không hổ là huyền thần huyết quy nhất tộc, lực phòng ngự quả nhiên mạnh mẽ. Xem ra loại thủ đoạn quỷ dị của người này sẽ không thể tùy ý sử dụng. Huyền Linh Quy đại nhân chắc chắn có khả năng đem hắn hạ gục thôi. Uy, uy, uy. Rất nhiều yêu ma gào thét, huy động vũ khí trong tay, khí thế chủng thiên. Vì Huyền Linh Quy mà cổ vũ động viên. Nhưng mà Huyền Linh Quy ở đây lại không có nhẹ nhàng như thế. Chung quanh hắn chẳng biết khi nào đã xuất hiện đại lượng hỏa diễm, nhiệt lượng đáng sợ kịch liệt dâng cao, thậm chí là nước biển trong phương viên cũng bị bốc hơi. Quay đầu nhìn quanh bốn phía chỉ thấy bản thân mình thời khắc này đã lâm vào trong một thế giới do hỏa diễm hình thành. Phía trên có vô số hỏa cầu, mà trong mỗi hỏa cầu đều phản chiếu ra bóng dáng của Tô Hàn. Bạch tuyết thì vẫn tung bay như cũ, cũng không phải bởi vì hỏa diễm xuất hiện mà hòa tan. Một màn mâu thuẫn quỷ dị này để trong lòng Huyền Linh Quy không khỏi trầm xuống. Bản nguyên. Huyền Linh Quy nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Làm thủ tôn của huyền bảng, ta có thể đoán được là người mở ra lĩnh vực, nhưng không ngờ rằng người còn có được bản nguyên. Mặc dù Tô Hàn còn không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính của bản nguyên, thế nhưng vỏn vẹn chỉ là khí tức thôi thì đã siêu việt trật tự bình thường. Đây là sự khác biệt trên cấp độ. Dùng sự hiểu biết của thiên kiêu như là Huyền Linh Quy, tự nhiên chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra. Nghe nói là lực phòng ngự của huyền thần huyết quy nhất tộc là phi thường mạnh sao? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Thời điểm nói chuyện, hắn chộp vào hư không, một cây trường thương dài 10 thước do hỏa diễm nồng đậm ngưng tụ thành lĩnh vực chi thuật. Đồng tử của Huyền Linh Quy co rút lại. Ở trong thanh trường thương kia, hắn cảm nhận được một lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Huyền Quy Thánh Khải, Huyền Linh Quy cũng quát lên, soạt một tiếng. Cây mai rùa sau lưng hắn lúc này lập tức tuôn ra rất nhiều tinh lực. Huyết khí hình thành một bộ áo giáp hình quy to lớn, cơ hồ là muốn ngưng tụ ra dáng vẻ của một cây mai rùa, mở rộng ra đến phạm vi 10 dặm, đem toàn bộ thân thể của Huyền Linh Quy bao phủ vào trong. Trúc Dung Thần Thương. Cùng lúc đó thì lĩnh vực chi thuật thuộc tính hỏa của Tô Hàn cũng hướng Huyền Quy Linh ném tới. Chỉ nghe hư không chuyển ra tiếng rít. Trúc Dung Thần Thương lướt qua thì hết thảy hư không biến thành đen kịt, là một đạo quỹ tích thẳng tắp mà quỷ dị. Gần như trong nháy mắt, Trúc Dung Thần Thương đã đâm vào trên cái mai rùa đỏ như máu. Oanh một tiếng, mũi thương đâm trúng ma rùa, lực chấn động cực lớn chuyển ra, làm cho thần hải phía dưới bị ảnh hưởng, lập tức sôi trào cuộn lên sóng lớn. Trong cái nhìn chăm chú của vô số thiên kiêu yêu ma, Trúc Dung Thần Thương trực tiếp xuyên thủng mai rùa huyết sắc, khiến cho mai rùa oanh một tiếng mà sụp đổ. Cái gì? Rất nhiều yêu ma chuyển ra tiếng kinh hô. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù Huyền Linh Quy không sử dụng ra cửu u thần giáp, nhưng lực lượng phòng ngự quán sau khi bày ra Huyền Quy Thánh Khải cũng có thể chặn được đại bộ phận công kích của nhất trọng đạo thánh. Thế nhưng trưởng thương màu đỏ kia lại thẳng tiến không lùi, không chỉ đem Huyền Quy Thánh Khải xuyên thủng mà còn không chút dừng lại phóng tới cái đầu của Huyền Linh Quy. Huyền Linh Quy sắc mặt lại càng đại biến, không chút do dự quát lên cửu u thần giáp. Soạt, theo tiếng quát của Huyền Linh Quy vang lên, thân thể nguyên bản là hình người quán bắt đầu biến hóa, hai tay hai chân đã biến thành móng vuốt cứng cáp, nửa người trên phủ phục xuống hóa thành một con rùa to lớn. Vô số xương máu phun ra, bị Huyền Linh Quy một ngụm nuốt mất. Thân thể cấp tốc biến lớn, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một con thần quy khổng lồ, chiều dài vượt qua cả ngàn mét. Mà trên lưng của hắn, trên cái mai rùa kia bao trùm toàn bộ thân thể, nhìn qua như một hòn núi nhỏ, toàn thân có màu sẫm đen, đứng lẳng lặng giữa vùng trời của thần hải. Đây chính là bản thể của Huyền Linh Quy. Oanh một tiếng, Trúc Dương Thần Thung oanh kích lên cái mai rùa, làm nó hung hăng chấn động. Chỉ thấy trong mai rùa nổi lên vô tận sương mù màu xám đen, cùng với sương máu mà Huyền Linh Quy bùng nổ hòa thành một thể, tạo thành một mảng áo giáp. Rõ ràng đây chính là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của Huyền Linh Quy, cửu u thần giáp. Trong cửu u thần giáp này tuôn ra lực lượng ăn mòn nồng đậm, để cho chiều dài từ 10 mét của Trúc Dung Thần Thương trong nháy mắt biến thành 5 mét. Sau đó cửu u thần giáp bay lên, đem Trúc Dung Thần Thương trong nháy mắt thôn phệ. Rõ ràng có thể thấy được là sau khi thôn phệ Trúc Dung Thần Thương, trong cửu u thần giáp bắt đầu có hào quang màu đỏ rực xuất hiện. Lực phòng ngự mạnh mẽ của Huyền Linh Quy tại thời khắc này tựa hồ lại tăng lên một chút. Không hổ là lực lượng phòng ngự mạnh nhất của quy tộc, Tô Hàn khẽ gật đầu lộ ra vẻ tán thưởng. Nếu như đây chính là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, vậy chắc chắn là ngươi không có tư cách chiến một trận với Tam Hoàng Tử, Huyền Linh Quy nói. Thủ đoạn mạnh nhất sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên mỉm cười. Nếu như ta nói đây chỉ là 1% lực lượng của ta, ngươi có tin không? Không tin. Huyền Linh Quy quả quyết lắc đầu, nói không chút khoa trương, coi như là dùng công kích của Tam Hoàng Tử muốn phá vỡ cửu u thần giáp cũng có chút gian nan. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác là rất mạnh, thế nhưng cùng Tam Hoàng Tử thì còn kém một chút. Có lẽ ngươi thực sự còn có thủ đoạn khác, nhưng mà ta thôn phệ lĩnh vực chi thuật của ngươi, ít nhất trong vòng một canh giờ lực phòng ngự sẽ tăng lên gấp đôi. Ngươi coi như có xuất ra toàn lực cũng không có khả năng đánh bại ta. Vậy thì cũng chưa chắc. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, lần nữa phất tay chộp vào hư không. Trúc Dung Thần Thương 10 mét lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng lần này Huyền Linh Quy lại từ trong Trúc Dung Thần Thương cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử chưa bao giờ có. Ngươi... Huyền Linh Quy đồng tử co lại muốn nói gì đó, thế nhưng còn chưa kịp nói xong thì Tô Hàn đã cầm Trúc Dung Thần Thương đâm tới. Vô luận là tốc độ hay khí thức đáng sợ ẩn chứa trong đó so với trước đều mạnh hơn rất nhiều. Huyền Linh Quy không chút do dự, thân thể trầm xuống, chớp mắt vọt vào trong thần hải. Mà Tô Hàn cũng thay đổi hướng đi, đâm đầu vào trong thần hải. Mặt biển dần bình tĩnh, không có bất kỳ người nào biết được bên dưới xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ một lát, oanh một tiếng nổ thật to chuyển ra dưới đáy biển. Ngay sau đó mặt biển bốc lên, máu tươi ùng ục từ dưới đáy biển phọt ra, nhuộm đỏ cả mặt biển. Có một đạo thân ảnh áo trắng từ trong nước biển lao ra, thẳng tắp bay lên, cuối cùng đứng giữa hư không, khí chất xuất trần, phong hoa tuyệt đại. Vô luận là nước biển hay huyết dịch đều không tiêm nhiễm lên quần áo của hắn. Có tiếng gió thổi tới làm vạt áo tung bay, vô luận là yêu ma hay nhân tộc, tất cả đều ngó chừng chừng vào thân ảnh đó. Trong lúc nhất thời, thiên kiêu nhị tộc rơi vào trầm mặc. Lần đầu tiên, thời điểm thi triển trúc dung thần thương, hoàn toàn chính xác vỏn vẹn chỉ là 1% lực lượng của Tô Hàn, hắn không hề nói hoa. Huyền Linh Quy chỉ cảm nhận được, lần thứ hai Tô Hàn ngưng tụ trúc dung thần thương so với lần thứ nhất thì mạnh hơn quá nhiều. Nhưng hắn căn bản không biết, lần thứ hai sử dụng trúc dung thần thương, đó là Tô Hàn đã dung hợp cửu đại bản tôn, dung hợp bốn đại cấp độ tu vi, rồi thi triển cả huyết hóa, cửu thanh đệ ngũ thanh, rồi mới ngưng tụ ra. Tô Hàn vẫn chưa ra tay toàn lực, chưa nói tới lĩnh vực, chỉ riêng long huyết cuồng bạo, rồi là ngũ thải chí tôn ảnh, hắn không hề bày ra. Thế nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn như cũ, một thương đâm xuyên qua cửu u thần giáp, lấy đi sinh mệnh của Huyền Linh Quy, đem thân thể to lớn của hắn đóng đinh ở đáy biển. Thời điểm mà lục trọng hư thánh, Tô Hàn bày ra toàn bộ chiến lực, đã có thể đánh giết nhất trọng nguyên thánh rồi. Sau khi đạt tới thất trọng hư thánh, càng có thể chảm diệt là nhị trọng nguyên thánh mà không có lĩnh vực hay là bản nguyên. Bây giờ hắn đạt tới bát trọng hư thánh, đã có thể giết chết tam trọng nguyên thánh, có thể chiến một trận với tứ trọng nguyên thánh. Khi chuyển ra tu vi thần khải thì dưới đế thánh không ai có thể giết được Tô Hàn. Kỷ u thần giáp của Huyền Linh Quy, lực phòng ngự hoàn toàn chính xác rất kinh người. Lần đầu tiên Tô Hàn thi triển trúc dung thần thương đã có thể cảm thụ ra được, sợ là ngay cả tứ trọng đạo thánh cũng có thể ngăn cản một lát. Nhưng đối với Tô Hàn thì cũng chỉ giới hạn tại đó mà thôi. Hắn cho dù chưa hề dùng ra toàn bộ thực lực, thế nhưng cửu đại bản tôn và bốn đại cấp độ tu vi dung hợp lại cộng thêm huyết hóa cửu thanh tăng phúc, liền có thể thuấn sát hết thảy tứ trọng đạo thánh rồi. Một cái cửu u thần giáp không quan trọng, há có thể chống đỡ được hắn. Thời gian trôi qua, không biết loại trầm mặc này kéo dài bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn là yêu ma không nhịn được mà mở miệng trước. Huyền Linh Quy đại nhân chết rồi sao? Cái tạp chủng nhân tộc này còn sống, vậy máu tươi trên mặt biển kia là của Huyền Linh Quy đại nhân. Nhưng làm sao có thể? Đúng vậy, lực phòng ngự của Huyền Linh Quy đại nhân có thể xưng là khủng bố. Coi như là đạo thánh cũng rất khó có thể đem hắn đánh chết, hắn làm sao có thể chết trong tay một cái hư thánh nhân tộc được? Không, Huyền Linh Quy đại nhân khẳng định là không chết, hắn chẳng qua chỉ bị thương thôi. Nếu như thực sự là bị thương, sợ là đã sớm hiện thân rồi. Ngay cả Huyền Linh Quy đại nhân bài danh thứ 6 cũng chết trong tay hắn, vậy thì còn ai có thể ngăn hắn được? Mấy vị đại nhân bài danh phía trước thực lực không sai biệt nhiều, thậm chí xét từ lực công kích bọn họ đều không thể phá vỡ phòng ngự của Huyền Linh Quy đại nhân. Chẳng lẽ là Tam Nhãn Hoàng Tử cần phải tự mình ra tay sao? Đúng, chỉ có Tam Nhãn Hoàng Tử mới có thể đem người này xé thành mảnh nhỏ. Vô số yêu ma không thể tin được, vừa sợ vừa giận. Dù sao muốn đánh chết Huyền Linh Quy thì nhất định phải có chiến lực vượt qua tam trọng đạo thánh. Hắn chẳng qua chỉ là hư thánh mà thôi, không có huyết mạch chi lực, không chiếm cứ ưu thế tiên thiên, làm sao có thể mạnh như vậy được? Đáng tiếc là trải qua thời gian lâu như thế, không thấy Huyền Linh Quy từ dưới đáy biển đi ra. Nếu hắn còn sống thì làm sao có thể một mực ngốc dưới đáy biển được? Không muốn thừa nhận cũng nhất định phải thừa nhận, sự thật đã bày ra trước mắt. Thủ tôn ngưu bức. Đúng vào lúc này, trên tuyến phòng ngự thiên thành bỗng nhiên chuyển đến một giọng nữ bén nhọn. Tô Hàn thoạt đầu không tính là để ý tới, nhưng sau khi hơi dừng lại, hắn đột nhiên cảm giác âm thanh này rất quen thuộc. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn bỗng nhiên quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy trên tuyến phòng ngự thiên thành có một nữ tử mang váy dài màu vàng, hai tay đang bắc bên cánh môi lớn tiếng hô hào thủ tôn ngưu bức, thủ tôn ngưu bức. Nhìn khuôn mặt khả ái mỹ lệ kia, Tô Hàn không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nha đầu này đều đã sống nhiều năm như vậy rồi mà cứ như tiểu hài tử vậy. Thủ tôn, ta yêu ngươi, ta sủng bái muốn chết, mau tới đây để ta hôn một cái nào. Là có một nữ tử hô to tựa hồ muốn đem nữ tử trước đó ép xuống. Hai người này không phải Tiêu Vũ Nhiên và Nam Cung Ngọc thì còn có thể là ai? Tô Hàn còn chưa kịp nói gì thì âm thanh chỉnh tề to rõ lần nữa chuyển tới. Thủ tôn uy vũ, thủ tôn bá khí, thủ tôn châu bò. Thân thể của Tô Hàn rung mạnh. Lúc trước hắn là quá quan tâm đến Tiêu Vũ Nhiên và Tuyên Vũ Tuệ cho nên hoàn toàn không có nhìn thấy. Sau lưng và bên cạnh hai người này còn có rất nhiều gương mặt thân quen. Lạc Ngưng, Mộ Tĩnh San, Vân Thiên Thiên đứng cách đó không xa, mang theo nụ cười dịu dàng và vành mắt đỏ hồng nhìn Tô Hàn. Người khác có lẽ sẽ coi đó là xúc động, nhưng trên thực tế đây là tưởng niệm đã lâu không gặp. Tô Âm, Tô Ca đều hơi há mồm, khóe môi nhúc nhích nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có Tô Hàn có thể nhìn ra bọn chúng đang gọi cha. Liên Ngọc Trạch, Hồng Thần, Hồng Vũ, Thượng Quan Minh Tâm, Đế Thiên, Tô Nhất, Diệp Long Hách, Diệp Long Thần, Vũ Thần, Hiên Viên Vô Tình, Đông Vương Hàn, Lăng Khánh Hải, Tiêu Cẩm Huyền, Diệp Tiểu Phỉ, Lạc Tinh Vân, Phương Tự Cẩm, vân vân và mây mây. Rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông cơ hồ đều hiện thân ở thời khắc này, toàn bộ đều kích động nhìn Tô Hàn, hận không thể xông tới mà ôm hắn. mà ngoại trừ bọn họ ra còn có rất nhiều đệ tử chiến tộc, cùng với mấy khuôn mặt của Thánh Hàn thần vệ đoàn đang nhìn Tô Hàn một cách nóng bỏng. Cái đám gia hỏa này, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tận lực giữ cho mình bình tĩnh, tránh để người khác nhìn ra mánh khóe, nhưng trong lòng hắn lửa nóng tuôn trào. Những bộ hạ cũ của Phượng Hoàng Tông năm đó vào sinh ra tổ, cũng có thể nói là hảo hữu chí giao của Tô Hàn ở kiếp này. Hắn vốn cho rằng còn phải trải qua một đoạn thời gian thì đám người này mới tiến vào thượng đẳng tinh vực, nhưng không nghĩ tới là nhanh như vậy đã sắp tề tựu với nhau. Đối với Tô Hàn mà nói thì không có việc vui nào lớn bằng việc này. Ngay cả lo lắng đối với yêu ma nhất tộc ở thời điểm này cũng bị bỏ lại sau lưng. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ như thú viện Vương Điện để uống một chén rượu to, ăn những món ăn ngon, rồi ôn chuyện một loạt với đám người đang đứng ở trên tuyến phòng ngự thiên thành kia. Nhưng mà chuyện đơn giản nhất đối với thế cục hôm nay mà nói, đó là một hy vọng xa vời. Thật lâu không có vui vẻ như vậy, lâu không được nhậu. Nhưng có thể tới là tốt rồi. Ánh mắt Tô Hàn lướt qua những người khác, rơi vào thân ảnh của đám thần vệ đoàn. Tiềm lực của thể chất đặc thù cuối cùng cũng muốn bộc phát rồi sao? Nếu như bọn hắn đã tới, vậy thì thánh tử tu di giới cũng sẽ được mang tới. 6 tòa thế giới khác toàn bộ tề tựu, lại cộng thêm thời gian tăng phúc của thánh tử tu di giới, Phượng Hoàng Tông ta đã sắp quật khởi ở thánh vực rồi. Trong lòng Tô Hàn cực kỳ thoải mái, khí tức chấn động, khó nén nỗi vui mừng. Người cào hứng cái gì? Đúng vào lúc này, âm thanh không hài hòa của Tam Nhãn Hoàng Tử bỗng nhiên truyền vào trong tai. Hắn cuối cùng cũng hiện thân từ trong Kim Loan Thần Xa, hóa thành bộ dáng nhân tộc, thoạt nhìn tuấn giật âm nhu. Trường bào rộng thùng thình lơ lửng giữa trời, mi tâm có một vết nứt, đó là chỗ của con mắt thứ ba. Không hổ là gia hỏa có thể được xưng là thủ tôn trên huyền bảng. Qua nhiều năm như vậy, chỉ nghe nói top một huyền bảng, chưa bao giờ có người dùng tôn xưng cho mình là thủ tôn. Thực lực của ngươi quả nhiên mạnh mẽ. Tam Hoàng Tử mở miệng. Soạt, Tô Hàn đưa tay, phá thương thần binh 2 mét xuất hiện trong tay hắn kéo dài ra. Chân sát, xếp hạng một trong yêu ma thiên kiêu cấp bậc hư thánh sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Nhanh ra tay đi, giải quyết ngươi, ta còn có sự tình khác phải làm. Giải quyết bản hoàng tử, ngươi lại có lòng tin như vậy sao? Ban đầu cũng là bởi vì Tê Minh Hắc Kình còn có Huyền Linh Quy, đám thiên kiêu yêu ma này chết đi, mà vẻ mặt chân sát cực kỳ âm trầm. Giờ phút này nghe được lời của Tô Hàn thì lại có chút tức giận. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. Trong ngữ khí bình thản kia của Tô Hàn tràn đầy loại mùi vị, đó là không nhìn chúng hắn. Từ khi chân sát bắt đầu tu luyện cho đến bây giờ chưa từng bị người khác xem thường. Cũng chỉ có yêu chủ và ma chủ mới có thể vượt qua hắn. Thiên kiêu yêu ma khác cho dù là cấp bậc phàm thánh đạo thánh cũng không dám cản rỡ trước mặt hắn. Thân phận quan trọng cũng là nguyên nhân. Thế nhưng chủ yếu hơn, đó là huyết mạch và thiên tư của chân sát là rất mạnh. Tô Hàn bên này thì lời nói nhảm về phía hắn, liền xuất thủ trước, từng bước đạp trong hư không, khí tức phun trào, một luồng áp lực vô hình bùng nổ, ép tới chân sát. Đó là lực lượng tịnh hóa của Khô Mộc Đế Thuật, lại là loại thủ đoạn này. Chân sát hừ lạnh một tiếng cũng không dám chủ quan, dù sao thực lực mà Tô Hàn bày ra hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Soạt, trên người của chân sát, huyết khí phóng lên tận trời, bao phủ thân ảnh của hắn, khiến hắn thoạt nhìn giống như là tắm rửa trong máu tươi vậy. Hắn phóng tới Tô Hàn, trong tay cầm một cây gai nhọn, tràn đầy cảm giác dữ tợn. Chảm thần tam đao. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, ba đạo đào mang cự đại, màu đen kịt, một đạo dài hơn so với một đạo liên tục bổ về phía chân sát. Huyết tộc xuyên linh thứ. Chân sát cũng không yếu thế, cây gai nhọn trong tay cấp tốc xoay tròn, tạo thành một vòng gió lốc kinh người. Cùng với ba đạo đào mang đen kịt kia phát sinh va chạm với nhau. Dùng tu vi của Tô Hàn mặc dù không bày ra lĩnh vực, nhưng cũng đủ để chém giết đạo thánh bình thường. Nhưng mà sau khi chạm thần tam đao buông xuống, lại bị cỗ gió lốc kia nuốt chửng. Gai nhọn từ trong gió lốc trùng kích ra, trong chốc lát đã tới trước mặt Tô Hàn, xuyên thủng đầu của Tô Hàn. Nhìn một màn này mà chân sát cũng không cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng đây chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh. Tinh thần cực ngự kiếm. Quả nhiên tiếng quát của Tô Hàn rất nhanh truyền đến từ sau lưng, lấy đao làm kiếm, khí thế trùng thiên, từ sau lưng của chân sát bổ hắn thành hai nửa. Đáng tiếc là đây cũng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Tốc độ của hắn vô luận là Hắc Kình hay Tê Minh đều không thể nào sánh nổi, Huyền Linh Quy thì là càng không cần nhiều lời. Một người và một yêu ma trong thời gian ngắn ngủi đã giao thủ mấy ngàn lần, đánh đến là vui sướng tràn trề khó mà hòa giải. Loại chiến đấu này kỳ thực đối với thiên kiêu nhị tộc mà nói thì hết sức thoải mái khi quan sát. Thế nhưng, hai bên chung quy là sinh tử đại địch, bọn hắn chú trọng nhất không phải quá trình, mà là kết quả. Soạt một tiếng, thế giới đỏ rực buông xuống, đem săn sát bao bọc vào trong đó, hỏa diễm lĩnh vực của Tô Hàn bày ra. Lĩnh vực thì thế nào? Bản điện không phải là không có. Trần Sát quát lạnh một tiếng, khí huyết nhộn nhạo lên, hóa thành một cái hồ lớn đỏ ngòm phản chiếu giữa hư không. Hồ lớn này diện tích đạt tới cả trăm dặm, từ bên trên được treo lên hình thành một vòng tròn, có vô số huyết sắc quang mạc chéo xuống phía dưới, đem Tô Hàn và Trần Sát đều nhốt ở bên trong. Huyết khí lĩnh vực sau, mắt Tô Hàn sáng lên, không hổ là thiên kiêu ma xếp hàng thứ nhất trong các bậc hư thánh, vậy mà có thể mở ra huyết khí lĩnh vực. Lĩnh vực đối với nhân tộc mà nói là rất khó xây dựng, nhưng cuối cùng thì vẫn có một đám người tư chất mạnh mẽ, ngộ tính cực cao, lực ý chí không gì sánh kịp đem lĩnh vực mở ra. Thế nhưng, có thể nói đây là thủ đoạn chiến đấu chuyên dành cho nhân tộc. Càng là tu sĩ võ đạo thì càng dễ sở hữu thủ đoạn này. Yêu ma nhất tộc thì đã có huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại, lực lượng cơ thể phi thường cường hoành. Bọn hắn chủ tu chính là tu vi khí huyết, chứ không phải là võ đạo. Muốn mở ra lĩnh vực gần như có thể nói là khó hơn lên trời. Dù sao thì không cần lĩnh vực, chỉ cần những huyết mạch đỉnh cấp kia cũng đủ để chiến với lĩnh vực của nhân tộc rồi. Thế nhưng, số lượng của yêu ma nhất tộc là rất nhiều. Có những yêu nghiệt thiên tư chấn thiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trong lịch sử của yêu ma nhất tộc, tự nhiên là cũng có người mở ra lĩnh vực khí huyết. Mỗi một người đều có uy danh hiển hách, phàm là trưởng thành thì đều là cường giả tuyệt đỉnh của yêu ma nhất tộc. Tô Hàn không nghĩ tới là Tam Nhãn Hoàng tử này lại có thể đem khí huyết lĩnh vực mở ra. Giống như huyết mạch chi lực quán sau khi quán trú vào trong lĩnh vực sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Trong toàn bộ thế hệ trẻ của yêu ma nhất tộc, ở đẳng cấp hư thánh thì cũng chỉ có mỗi bản hoàng tử mở ra khí huyết lĩnh vực. Chân Sát nhìn Tô Hàn trầm trầm, âm nhu nói, ngươi có thể chết trong khí huyết lĩnh vực của bản hoàng tử cũng là phúc phận của ngươi. Nếu như đối mặt là thiên kiêu nhân tộc khác có được lĩnh vực, thì nói không chừng thật đúng không phải đối thủ của ngươi. Tô Hàn nhếch miệng cười nhạt một tiếng, thế nhưng chỉ bằng những thứ này của ngươi mà muốn giết ta thì không khỏi quá đần độn. Cùng là lĩnh vực, khí huyết lĩnh vực của bản hoàng tử so với hỏa diễm lĩnh vực của ngươi mạnh mẽ hơn nhiều. Chút oai lĩnh vực này của ngươi đối với bản hoàng tử mà nói chả có chút tác dụng nào. Như thế nào ngươi lại có tự tin mà cảm thấy bản hoàng tử không giết được ngươi? Chân Sát hừ lạnh một tiếng, bàn tay chộp lên vùng trời, rung, xoạt một tiếng, huyết dịch nồng động từ trong tay Chân Sát tuôn ra, cùng với cái hồ lớn kia kết nối lại tạo thành một cột máu quán xuyên thiên địa. Đó là huyết dịch chân chính chứ không phải là huyết khí. Chỉ dựa vào những huyết dịch này mà xét thì bản thể của Chân Sát chắc chắn là phải cực kỳ to lớn, bằng không thì cũng không có khả năng xối ra nhiều huyết dịch như cái ao như vậy được. Ông một tiếng, trong cột máu thiên địa nổi lên thân ảnh của Chân Sát, có tiếng rung động từ trên trời chuyển đến, khí tức của Chân Sát tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt, ít nhất phải mạnh mẽ gấp 10 lần so với trước. Huyết mạch chi lực của hắn dung hợp vào với lĩnh vực, bằng vào uy thế ở thời khắc này coi như là Công Tôn Thiên Kiều cũng sẽ bại trong tay hắn. Chết đi cho bản hoàng tử, Chân Sát quát to, bàn tay chộp xuống Tô Hàn. Cái hồ lớn treo ngược trên vùng trời cũng sôi trào, vô số dòng máu tuôn ra từ bên trong, tạo thành một đạo móng vuốt vô cùng dữ tợn, hướng Tô Hàn chộp tới. Khí huyết lĩnh vực này hoàn toàn so với những lĩnh vực của nhân tộc khác là mạnh hơn rất nhiều. Sau khi mà Chân Sát đem huyết mạch chi lực dung hợp vào với huyết khí lĩnh vực xong, Tô Hàn có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ áp lực vô hình từ trên hư không buông xuống, đem lĩnh vực của hắn đánh cho sơ xác, càng làm cho chiến lực tổng hợp của Tô Hàn bị áp chế xuống một thành. Gia hỏa này ít nhất cũng có được lưỡng cảnh chi lực, chính là tam trọng tứ trọng đạo thánh bình thường, chưa chắc đã là đối thủ của hắn, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ngay cả Chân Sát đã đáng sợ như vậy rồi, vậy thì yêu chủ ma chủ sẽ có thực lực cường đại cỡ nào đây? Ngũ thải chí tôn ảnh, Tô Hàn khẽ quát, hết thảy phát sinh chỉ trong chớp mắt, móng vuốt lớn của Chân Sát thời điểm chộp lấy Tô Hàn thì ngũ thải chí tôn ảnh đã xuất hiện sau lưng hắn. Oanh một tiếng, khí tức của Tô Hàn tại thời điểm này tăng vọt nhất phi chủng thiên, coi như là Chân Sát đồng tử cũng không khỏi co lại, lộ ra vẻ rung động. Tô Hàn thời điểm tấn thăng thánh cảnh đã vượt qua hủy diệt thất tông kiếp, bằng vào ban thưởng của thiên địa chi lực, ngũ thải chi tôn ảnh để cao trăm trượng đạt tới là 1.700 trượng, lại cộng thêm huyết hóa cửu thanh, cửu đại bản tôn, tứ đại cấp độ tu vi, chiến lực tổng hợp quán thời khắc này đã tăng phúc một số lượng kinh khủng là 468 lần. Dưới loại gia tăng mãnh liệt này, khí huyết lĩnh vực đối với Tô Hàn cơ hồ không có áp chế, liền bị xông phá trong nháy mắt. Quả nhiên, ngươi còn có thủ đoạn khác, vẻ mặt của Chân Sát là âm trầm xuống. Đây chỉ là một trong muôn vàn thủ đoạn mà thôi, Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, khẽ vỗ lên phía trên, oanh một tiếng, móng vuốt huyết sắc rung mạnh, sau đó từ khu vực trung tâm xuất hiện đại lượng vết rạn, cuối cùng bụp một tiếng mà sụp đổ. Ngươi cho dù có rất nhiều thủ đoạn, nhưng luận về chiến lực chỉ sợ đây đã là cực hạn của ngươi. Chân sát cười lớn, sau lưng mọc ra một đôi cánh chim, thân ảnh hắn trong nháy mắt toàn biến, thời điểm xuất hiện đã tới sau lưng Tô Hàn. Một cây huyết sắc trường đao chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay chân sát, hướng cái đầu của Tô Hàn bổ tới. Phốc! Trường đao rơi vào trên đầu Tô Hàn lần nữa, để thân ảnh quán hóa thành hai nửa. Lại là tan ảnh, chân sát nhíu mày. Sau khi cánh chim xuất hiện thì tốc độ quán ít nhất tăng lên gấp 5 lần, nhưng đối phương vẫn có thể tránh thoát. Tốc độ làm sao có thể nhanh đến như vậy? Quá chậm. Âm thanh bình thản từ phía trước của chân sát khoảng địa phương 100 mét chuyển đến. Chỉ thấy bông tuyết đầy trời hội tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành thân ảnh của Tô Hàn. Tốc độ của người coi như coi nhanh thì cũng trốn không thoát huyết khí lĩnh vực của ta. Co lại. Theo tiếng nói của chân sát vang lên, cái hồ lớn 100 dặm lúc trước thu nhỏ lại biến thành 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm. Hắn đang lợi dụng khí huyết lĩnh vực để đè ép không gian di chuyển của Tô Hàn, dùng cái này để cho Tô Hàn vô pháp né tránh. Tịnh. Tô Hàn giơ ngón tay chỉ vào hư không. Lực lượng tịnh hóa của Khô Mộc Đế Thuật vận chuyển lên, tựa như một bàn tay lớn kéo dài. Huyết khí lĩnh vực vốn đang thu nhỏ lại bị mạnh mẽ căng ra. Cái gì? Chân sát không thể tin được. Càng làm chắn cảm thấy khiếp sợ là theo việc khí huyết lĩnh vực bị căng ra thì uy áp của lĩnh vực đang cấp tốc yếu bớt. Tựa hồ là cái màu đỏ đậm của máu kia đang dần dần nhạt đi. Người làm suy yếu uy lực của huyết khí lĩnh vực, chân sát kinh ngạc nói. Lực lượng tịnh hóa, tề mình trốn không thoát, hắc kinh tránh không được, thì ngươi cũng vậy thôi. Thời điểm mở miệng thì thần hải dưới chân Tô Hàn cấp tốc kết băng, nhiệt độ nóng bỏng ban đầu cấp tốc giảm xuống, phẳng phất như tạo thành hai thế giới, một phương hỏa hồng, một phương băng lam. Cảm giác mâu thuẫn nhưng tràn đầy cảm giác đánh vào thị giác, để cho mi mắt của chân sát hung hăng co rút lại. Bằng phòng lĩnh vực, ngươi có hai đại lĩnh vực, chân sát nói, mà trong hai đại lĩnh vực này còn ẩn chứa khí tức của bản nguyên. Hiểu biết thì còn tạm tạm, tiếc là thực lực quá yếu. Tô Hàn mỉm cười, đưa tay phải ra, hướng chân sát nhẹ nhàng vẩy tới, bằng phòng vạn lý. Đây là lĩnh vực chi thuật của thủy thuộc tính lĩnh vực bằng phòng vạn lý. Soạt một tiếng, mắt thường có thể thấy vô luận là mặt biển hay hư không, hay là cái hồ lớn bị treo ngược trên cao kia, tại thời khắc này đều cấp tốc kết băng, tạo thành một phương thế giới băng hàn. Tô Hàn dưới sự kết hợp của hai đại lĩnh vực, uy áp lĩnh vực sớm đã vượt qua khí huyết lĩnh vực của chân sát, lại cộng thêm lực lượng tịnh hóa làm suy yếu, tính cả bản thân huyết mạch chi lực của chân sát đều giảm bớt. Huyết khí vô song, chân sát gào lên. Trong cái hồ máu lớn đỏ ngòm kia, có một cái đuôi bén nhọn đột nhiên lao ra. Nhìn không thấy hình dáng chân thật của bản tôn, thế nhưng chỉ riêng cái đuôi đã đạt tới chiều dài cả ngàn trượng. Oanh một tiếng, cái đuôi đập mạnh lên mặt băng, lập tức đem mặt băng đập tan. Băng phong lĩnh vực của Tô Hàn dễ dàng bị nó phá vỡ. Nhưng còn không đợi chân sát ngừng lại thì âm thanh của Tô Hàn lần nữa truyền tới. Trúc dung thần thương, siêu một tiếng. Trong tiếng gió rít gào, một cây thương dài 10 mét trong chốc lát đi tới trước mắt. Chân sát không kịp thi triển thủ đoạn khác. Ở trên người có một bộ áo giáp màu tử kim nổi lên, đồng thời bước chân hướng bên cạnh né đi. Trúc dung thần thương không có đánh trúng chân sát, nhưng dư uy lại xông vào tử giáp màu đỏ. Ở trên người của chân sát, lực lượng khổng lồ để cho thân thể chân sát chấn động phải lùi ra mấy chục bước. Hô, chân sát thở ra một ngụm thật dài, trầm giọng nói. Xem ra, không bày ra bản thể thì không cách nào giải quyết được ngươi. Ta cũng muốn nhìn một chút xem bản thể của ngươi đến cùng là cái gì mà lắm máu vậy. Tô Hàn nói. Yên tâm, nhất định không để ngươi thất vọng. Thân ảnh chân sát lóe lên, xông vào trong huyết hồ. Mặt hồ bắt đầu bốc lên, nhưng lại không có một chút máu nào hạ xuống cả. Vô số người đều đang kích động ngó chừng huyết hầu. Đám yêu ma thì thần sắc cực kỳ kích động, lộ vẻ chờ mong. Bọn chúng rõ ràng nhất bản thể của Tam Nhãn Hoàng Tử đến cùng là cái gì. Dùng chiến lược của Tam Nhãn Hoàng Tử, trong ngày thường căn bản không cần phải thể hiện ra bản thể, nhưng mà một khi bày ra vậy thì liền gia tăng gấp 100 lần sức mạnh. Cho dù là Tô Hàn với song trọng trật tự lĩnh vực thì cũng sẽ bị hắn đánh nát mà thôi. Soạt một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, một cái đuôi cực kỳ to lớn hiện ra từ trong hồ, đồng dạng cũng dài đến cả ngàn trượng, nhưng khác biệt với cái đuôi trước đó, đó là cái đuôi lần này có một mảng lân giáp ngưng tụ bao phủ, chỉ có một chút lân phiến thôi, nhưng có thể xuyên qua lân phiến mà thấy được một loại sáng bóng đỏ lập lòe. Rồng sao? Con mắt Tô Hàn híp lại. Giống như để nghiệm chứng suy đoán của Tô Hàn, trong chớp mắt tiếp theo, một con trường long khủng bố dài cả ngàn trượng bỗng nhiên từ trong hồ máu lao ra. Trong ánh mắt thì toàn bộ long thân đều bị là những cái vảy màu tử kim bao phủ. Ở trên lưng của nó còn mọc ra 6 cặp cánh to lớn, đôi mắt thì như hai cái hắc động, khí thế bảng bạc, thực sự là hoàn toàn bạo phát ra tử long lực. Đây chính là... Nhìn bản thể của chân sát trong đầu Tô Hàn lại nhớ tới thời điểm mình ở thượng đẳng tinh vực đã từng tiềm phục ở yêu ma giới. Lúc đó Tô Hàn là dùng thân phận huyết long tộc để cho vô số yêu ma phải kính ngưỡng. Đám yêu ma này đã từng nói qua huyết long tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho đến sau cùng đại chiến hai tộc thì mới có huyết long tộc chân chính hiện thân. Nhưng mà thời điểm đó ba tên huyết long tộc cùng với bản thể chân sát thời khắc này so sánh thì có khoảng cách rất lớn, cũng không phải là khoảng cách chênh lệch tu vi mà là khoảng cách trên cấp độ. Coi như là bản thể thể của chân sát là đế hoàng, vậy thì ba tên huyết long tộc lần trước chẳng qua là hạng bình dân áo vải. Nghĩ tới đây, Tô Hàn liền nhìn về phía mi tâm bản thể chân sát vẫn tồn tại một cái mắt to, tàm nhãn huyết long tộc sau. Tô Hàn theo bản năng thốt lên, tính là người còn có chút kiến thức. Chân sát mở miệng, âm thanh vù vù giống như sấm động bên tai. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.